Vũ nghịch càn khôn, chương 699, thủy tinh quan nhập vào cơ thể, góc truyện audio.com, lúc này ở trong ý thức Sở Nam càng không ngừng hướng chàng chiến đấu bước đi, có thể đi lâu như vậy, hắn vẫn không có tới trung tâm, hắn không biết phiến chiến trường này, đến tột cùng rộng lớn bao nhiêu. Nhưng ý nghĩ Sở Nam cũng trở thành sự thật rồi, thần niệm hắn quả nhiên là có thể rèn luyện, thần niệm đã có thể thích ứng sát khí cùng tử khí trên chiến trường rồi. Thủy tinh quan cũng hoàn toàn thành một huyết tinh quan. Thân thể Sở Nam, hình dung tiểu tụy, so với lúc trước ở cổ quật gặp Hắc Quân còn gầy hơn. 7 ngày, 7 ngày, 7 ngày, 7 ngày, 49 ngày, Sở Nam rèn luyện thần niệm, đan châu xoay tròn, đan điền mở rộng, mà trong lúc này Lạc Tiêm Nhi, Tiểu Lam, Tiểu Hầu Tử cũng không dừng công kích đến thủy tinh quan. Ở nơi này một ngày, Sở Nam cảm giác mình khát khao, thân thể héo rút, đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Thủy tinh quan đem máu tươi trong cơ thể Sở Nam cắn nuốt hầu như không còn, thủy tinh quan cũng trở thành huyết tinh quan. Mà ở trong đó 7-7-49 hôm sau, huyết tinh quan đem máu tươi vọt tới trong thân thể Sở Nam. Lạc Tiêm Nhi kinh dị, không dám cử động nữa, nhìn biến hóa trước mắt không thể tưởng tượng nổi kia. Tiểu Lam cùng Tiểu Hầu Tử cũng không công kích nữa. Máu tươi từ trong lỗ chân lông bắn đi ra, lại từ trong lỗ chân lông tuôn trở về, trong lúc nhất thời Sở Nam có chút mờ mịt cùng cảm giác luống cuống, hắn biết máu tươi của mình không đơn giản, ẩn chứa trong đó có một chút long huyết lực, nhưng để cho thủy tinh quan hấp thu, Sở Nam không biết máu tươi, vừa rồi có cái biến hóa gì, có thể mang đến cho hắn cái gì nguy hại hay không, chủ yếu là hết thảy cũng thật là quỷ dị, so với ở trên long giác núi Sơn nhìn thấy máu mãng huyền hỏa hóa rồng còn quỷ dị hơn. Nhưng tựa như máu tươi ly thể, không bị Sở Nam khống chế, sau đó máu tươi lại trở lại trong cơ thể cũng không bị Sở Nam khống chế, trong mạch máu, máu tươi lần nữa chảy xuôi nổ vang, tạo máu mới, cũng cùng thủy tinh quan trao đổi máu, hòa tan lại với nhau. Làm máu tươi lột xác, huyết tinh quan không biến thành thủy tinh quan trong suốt. Trong ánh mắt Lạc Tiêm Nhi kinh ngạc vô cùng. Trong lúc Sở Nam cảm thấy bất khả tư nghị, trong đan châu vừa biến hóa, hàng rào Sở Nam từ Vũ Vương tấn thăng đến sơ giai Vũ Hoàng, bắt đầu buông lỏng. Sở Nam mừng rỡ, tuy nói thân thể hắn là lá bài tẩy lớn nhất, nhưng tu vi đột phá cũng có thể mang đến cho hắn không ít chỗ ích lợi, lúc này hắn thi triển thần hành bách biến, tạo ra hơi thở võ tôn, cũng có thể hù dọa một số người. Vì vậy, Sở Nam triệu tập tất cả lực lượng, đánh sâu vào tầng hàng rào kia, dị ngũ hành nguyên lực, lực lượng, còn có cổ thần bí năng lượng kia, bị Sở Nam áp xúc, nước xoáy xoay tròn, rồi sau đó buông thả công kích, không biết có phải nguyên nhân thần bí năng lượng hay không, hàng rào Vũ Hoàng bị công phá, hơi thở Vũ Hoàng nhàn nhạt tràn ngập ở bên trong thủy tinh quan, cổ thần bí năng lượng kia theo tu vi Sở Nam đột phá, đi khắp toàn thân, một lần nữa dễ chịu hơn. Sở Nam tỉ mỉ cảm thụ được hết thảy, nghĩ đến, mình có thể ở trong thủy tinh quan nhận được nhiều chỗ tốt như vậy, chính là do hắc đàn kia sao? Lập tức Sở Nam đem hắc đàn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Hắc đàn hiện tại trong thủy tinh quan, tia sáng chợt tăng mạnh, sáng rực như ngọn lửa. Sở Nam thấy hắc đàn không có chuyện gì, vừa vội vàng đắm chìm ở thần niệm rèn luyện, hắn dự cảm thấy mình ở trong thủy tinh quan. Góc truyện audio.com Dạo chơi một thời gian, có thể trong ý thức thần niệm Sở Nam đã có thể cùng tử khí chém giết, mặc dù cuối cùng bị thua là thần niệm Sở Nam, nhưng Sở Nam cũng rất là cao hứng dị thường, bởi vì thần niệm hắn, đã hàm chứa một chút tử khí, sát khí. Lạc Tiêm Nhi nhìn Sở Nam lấy ra hắc đàn, có chút ngây ngốc, nàng hôm nay đã thấy hết thảy, tất cả đều vượt quá tưởng tượng của nàng, đến lúc này, Lạc Tiêm Nhi cũng cảm giác được Sở Nam sẽ gặp chuyện này, nhưng nàng lại lo lắng một chuyện khác. Nhiều ngày như vậy Thiên Nhất Tông cường giả kia không biết ra sao, Huyền Băng Môn cũng không biết như thế nào. 7-7-49 ngày, Trang Bất Chu vẫn đều ở trong băng phòng, một mực nhắm mắt tu luyện. Tầng hàng rào Vũ Hoàng kia, rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Sở Nam tấn cấp Vũ Hoàng chi cảnh. Lần này, không giống như ở đáy sông, sau khi tiến vào Vũ Vương chi cảnh tu vi một đường kéo lên, cho đến Vũ Vương mới dừng lại, mà lần này tấn chức sơ giai Võ Hoàng, tu vi liền không hề biến hóa nữa. Cùng lúc đó, ở trong thức hải, Sở Nam lây nhiễm thần niệm chiến ý, đang cùng loại tử khí thực chất kia, sát khi mắt thấy sẽ bị thua, lúc này Sở Nam tấn chức sơ giai Vũ Hoàng, thần niệm đột nhiên tăng nhiều. Một loại võ giả, sau khi muốn đi vào Vũ Hoàng chi cảnh, thần niệm có lực công kích mà Sở Nam ở Vũ Vương chi cảnh, liền có thể dùng thần niệm công kích, bây giờ là Vũ Hoàng rồi, thần niệm lực công kích gia tăng gấp mấy chục lần. Sở Nam rõ ràng cảm giác được thần niệm biến hóa, lúc này, hắn khu xử thần niệm hướng tử khí, sát khí, lấy thần niệm ẩn chứa tử khí đối với tử khí, sát khí chém giết sát khí, ngang nhiên đối công. Dưới sự phát lực sát khí cùng sát khí thật đúng là bị Sở Nam cho chém cho tàn mát, nhưng trên phiến chiến trường này, sát khí rất nhiều. Sở Nam mới vừa đem sát khí trước mắt chàm tán, sau đó lại có nhiều sát khí cùng tử khí hơn vọt tới. thần niệm lại một lần nữa lâm vào khổ chiến. 49 ngày, như 100 năm, ta ở trong thủy tinh quan toàn bộ tăng lên. Lạc Tiêm Nhi thầm nhủ trong lòng, đột nhiên, hắc đàn bị thủy tinh quan ném đi ra ngoài, Sở Nam từ thần niệm phục hồi tinh thần lại, Lạc Tiêm Nhi vẫn không rõ đây là chuyện gì xảy ra, thủy tinh quan kia bộc phát ra ánh sáng thủy tinh, xuyên qua huyền băng sơn, phóng lên trời cao. Trong lúc thủy tinh quan ánh sáng xông thẳng trời cao, Trang Bất Chu vẫn nhắm hai mắt chìm vào tu luyện, nhất thời mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng sắc bén, cũng không thấy Trang Bất Chu có cái động tác gì, thân thể liền hướng phía bên ngoài bay đi. Hề Hề cùng Nam Nam nhìn thấy Trang Bất Chu rời đi, trong lòng thở dài một hơi, nhưng khẩu khí còn không có hoàn toàn rơi xuống, trong băng phòng liền quanh quẩn một câu nói. Cho các ngươi thời gian suy nghĩ, nếu lão phu lần nữa trở lại, các ngươi vẫn không đồng ý, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Hai tỷ muội từ nhỏ ở huyền băng sơn lớn lên, cảm giác một câu nói kia, so với lạnh giá ở huyền băng sơn, còn lạnh hơn, lạnh đến tận xương tủy. Trang Bất Chu bước đi, liền tới đến nơi phát ra ánh sáng thủy tinh, không chút do dự, Trang Bất Chu nhảy vào băng sơn, theo thủy tinh ánh sáng đi xuống, huyền băng cứng rắn kia, bắt đầu băng liệt ra. Mà ở phía dưới, Lạc Tiêm Nhi khiếp sợ cả người đều run rẩy. Bởi vì cái thủy tinh quan kia, biến mất. Trong lúc thủy tinh quan đem hắc đàn vứt ra, thủy tinh quan liền bắt đầu tiêu tán, thủy tinh quang lốm đa lốm đốm kia tan. Góc truyện audio.com, hết trong thân thể Sở Nam còn lơ lửng ở giữa không trung. Thủy tinh quan biến mất, ánh sáng thủy tinh phóng lên cao, liền biến mất không thấy gì nữa, huyền băng sơn bắt đầu chấn động, đung đưa, trong ý thức Sở Nam hình ảnh giết chóc cũng đã biến mất. Thủy tinh ánh sáng biến mất, cái trán Trang Bất Chu xông ra mấy cái nếp nhăn, nhưng vẫn thẳng tắp đi xuống. Sở Nam mở mắt ra, con ngươi sâu thẳm vô cùng, phảng phất như ngôi sao vậy, Sở Nam vội vàng nhìn thấu toàn thân, tu vi sơ giai vũ hoàng, đan châu thần bí năng lượng vẫn tồn tại, thần niệm cường tráng hơn không ít, còn công kích ra tử khí cùng sát khí. Trừ lần đó ra, Sở Nam còn cảm giác trong thân thể nhiều hơn cái gì đó tồn tại. Trong lòng Sở Nam suy nghĩ, thủy tinh quan quả nhiên diệu dụng vô cùng, nếu có thể ở trong thủy tinh quan nằm mấy chục năm, tu vi cùng thần niệm nói không chừng có thể đạt tới một độ cao khó có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, Sở Nam mở mắt hướng bốn phía nhìn lại, nhưng không nhìn bóng dáng thủy tinh quan, hắn không khỏi ngạc nhiên, hướng Lạc Tiêm Nhi hỏi. Lạc trưởng môn, thủy tinh quan đâu? Sở Nam hỏi một lần, nhưng Lạc Tiêm Nhi không có phản ứng, thật sự là nàng còn nhìn thấy thủy tinh quan biến mất mà khiếp sợ chưa phục hồi tinh thần lại. Đợi Sở Nam liền hỏi ba lần, Lạc Tiêm Nhi giật mình một cái, đem Sở Nam đánh giá nhiều lần, rồi mới lên tiếng. Thủy tinh quan, ở trong cơ thể của ngươi. Cái gì? Sở Nam quá sợ hãi. Thủy tinh quan ở trong thân thể ta. Điều này sao có thể? Sở Nam đem thân thể triệt triệt để xem xét một lần, không có phát hiện thủy tinh quan tồn tại, nói gấp. Lạc trưởng môn, ngươi nói đùa sao, thủy tinh quan làm sao có ở trong thân thể của ta đây? Sở Nam nhìn Lạc Tiêm Nhi, nhìn qua thấy Lạc Tiêm Nhi gật đầu, chính ở bên cạnh kia là Tiểu Lam cùng Tiểu Hầu Tử cũng gật đầu không dứt, Sở Nam rốt cục tin tưởng, Lạc Tiêm Nhi lại hỏi. Lâm Vân, người đang ở trong thủy tinh quan, nhìn thấy gì? Chiến trường nghìn vạn người chém giết. À, lúc này Lạc Tiêm Nhi kinh hô một tiếng, tâm thần như bị công kích. Chiến trường nghìn vạn người chém giết, Lạc Tiêm Nhi rất khó tưởng tượng ra đó là một hình ảnh như thế nào, sau đó hai người cũng lâm vào trong trầm mặc. Sở Nam ở trong thủy tinh quan vượt qua 49 ngày, tình cảnh Bắc Tây Quốc đã bị vây muôn vàn khó khăn, trên mặt Tần gia lão tổ sớm không còn nụ cười, có chẳng qua là khuôn mặt u sầu, còn có tức giận bởi vì vùng đất thuộc về địa bàn Tần gia cũng bị chiếm, mà hắn bố trí kế hoạch kia ở dưới Thiết Kỵ Khánh Quốc, hắn cũng không dám dùng đến, dùng một chút chính là kết cục hủy diệt. Tần gia lão tổ gieo hò, Huyền Vô Kỳ, làm sao ngươi còn không ra, tại sao? Huyền Vô Kỳ còn đang bế quan, Nghiêm Thần mặc dù có thực lực đại viên mãn vũ đế, nhưng một mình hắn cũng không ngăn cản được trăm vạn đại quân, hơn nữa, Khánh Quốc cũng có cao thủ, hắn vừa ra tay, tất nhiên có cao thủ cùng cấp bậc ngăn trở hắn. Bất đắc dĩ, Nghiêm Thần đem các sư huynh đệ đang bế quan gọi ra, những người đó vừa xuất quan, liền biết đại sự, nếu không, chắc chắn sẽ không có người tới quấy rầy, chờ bọn hắn hiểu rõ Khánh Quốc cùng Man Tử tiến công Bắc Tề, những võ giả này đã vô cùng nổi giận. Bọn họ tức giận như vậy cũng không phải bọn hắn có nhiều tinh thần yêu nước, mà bởi vì bọn hắn đem Bắc Tây Quốc thành địa bàn của mình, có võ giả giống to. Gạch nối, góc truyện audio.com, tại sao không đem bí mật huấn luyện thiên nhất quân chúng ta phái đi ra, bình định Khánh Quốc cùng Man Tử? Nghiêm Thần nghe nói như thế, âm trầm nói, bọn họ đều chết hết. Đã chết, những võ giả kia như bị sét đánh, lúc này Nghiêm Thần liền đem chân tướng nói ra một lần, nhất thời, một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiếng hít thở, tiếng tim đập cũng không có. Một lúc lâu sau, có người nói, Nói vậy, hiện tại Thiên Nhất Tông chúng ta cũng chỉ có 18 người chúng ta. Đúng vậy, trừ sư tôn cùng Trang sư thúc. Vậy chúng ta, làm sao bây giờ? Mọi người cũng ngó chừng Nghiêm Thần. Nghiêm Thần đang suy nghĩ Lâm Vân nhảy vào vực sâu vạn trượng phía sau cấm địa rốt cuộc có chết hay không? Cùng một thời gian, chân núi Huyền Băng, Lạc Tiêm Nhi đột nhiên quát lạnh. Không tốt, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, tên này có tu vi vũ đế tính tình con nóng nảy, lớn tiếng quát. Còn có thể làm sao? Giết xuống núi, đem đám Khánh Quốc Ngạ Lăng, Man Tử kia tất cả đều đuổi đi. Đuổi ra khỏi Bắc Tề, bọn chúng dám đến địa bàn của chúng ta gây chuyện không phải là muốn giết hay sao? Người này thanh âm cứng rắn, lập tức đã có người phản bác. Ngũ sư đệ chuyện cũng không có đơn giản như vậy, Khánh Quốc cùng đám Man Tử kia cao thủ cũng không ít. Lôi sư huynh, làm sao ngươi muốn làm tăng chí khí của người khác diệt uy phong mình sao? Cách chương.